Thứ Diệp Phong chú ý nhất, tự nhiên là viên long huyết đại hoàn đan của Dạ Mặc. Tên Dạ Mặc này đúng là một phú nhị đại, trong nhẫn chữ vật có không ít đồ tốt. Diệp Phong kiểm tra toàn bộ chiếc nhẫn, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ngay sau đó, hắn lấy ra một viên đan dược lớn bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Chính là long huyết đại hoàn đan. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong liền nuốt viên long huyết đại hoàn đan vào bụng. Ầm ầm, lập tức, một luồng dược lực khổng lồ bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được công lực của mình đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Phải biết rằng, viên long huyết đại hoàn đan này là đan dược mà Dạ Mặc chuẩn bị để đột phá lên đạo thánh. Dù cho thân thể Diệp Phong bây giờ có là một cái động không đáy, công lực tu vi vào lúc này cũng được tăng lên đáng kể. Gần như trong nháy mắt, một luồng khí thế khổng lồ từ trên người Diệp Phong bộc phát ra. Đạo hoàng cửu trọng thiên. Đạo hoàng thập trọng thiên. Nửa bước đạo tôn. Đạo tôn nhất trọng thiên. Cuối cùng, khí thế tu vi trên người Diệp Phong mới dừng lại. Toàn bộ dược lực bàng bạc của long huyết đại hoàn đan đã được tiêu hóa hết. Không hổ là đan dược quý giá của Hắc Giáp tộc, năng lượng quả nhiên khủng bố, lại có thể giúp ta trực tiếp vọt lên đạo tôn. Diệp Phong lúc này thì thầm, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Dù sao thì việc đột phá tu vi của hắn bây giờ đã khá khó khăn, lần này lập tức xông vào cấp độ thứ tư đạo tôn, có thể nói là một niềm vui bất ngờ. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm thấy. Đến Thanh Thiên Thánh Địa cạnh tranh khốc liệt này, nơi hội tụ các thiên tài hùng mạnh từ các đại chủng tộc, tài nguyên quả thực vô cùng phong phú. Dù sao cũng có đủ loại vật phẩm từ các đại chủng tộc, quả là rất tốt. Nếu cứ ở lại lãnh địa nhân tộc, đúng là có thể hưởng thụ các loại quyền lợi, trở thành nhân vật cấp bậc nhân hoàng, nhưng tài nguyên lại vô cùng thiếu thốn. Vì vậy, Diệp Phong cuối cùng đã lựa chọn đến Thanh Thiên Thánh Địa, cảm nhận một đại vực rộng lớn hơn. Nơi đây có những sinh linh mạnh mẽ hơn, những truyền thừa cổ xưa hơn, và tài nguyên tu luyện phong phú hơn, Diệp Phong vô cùng cần những thứ này. Sau khi tu luyện xong, Diệp Phong lấy ra cuốn sổ tay giới thiệu về Thanh Thiên Thánh Địa. Chuyện Cơ Tử Linh nói về việc gia nhập phe phái đệ tử khiến Diệp Phong có chút tò mò. Trong cuốn sổ tay này, có giới thiệu về một số phe phái đệ tử nổi tiếng. Diệp Phong lật cuốn sổ tay, bắt đầu tìm kiếm nội dung liên quan đến các phe phái. Rất nhanh hắn đã tìm thấy. Diệp Phong lướt qua các phe phái khác, trực tiếp nhìn vào phe phái đệ tử mạnh nhất, xếp hạng đầu tiên. Chư Thần Hội, phe phái đệ tử mạnh nhất trong Thanh Thiên Thánh Địa. Hội trưởng, Tiêu Thiên Thần. Là hậu duệ của một thần tộc thần bí và hùng mạnh, chảy trong mình huyết mạch thần tộc viễn cổ, tu vi sâu không lường được, sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng. Là thánh tử của Thanh Thiên Thánh Địa, đồng thời là một trong tứ đại đỉnh cấp thanh niên tài tuấn của tứ đại vực. Nhìn giới thiệu trên sổ tay, Diệp Phong lặng lẽ ghi nhớ danh hiệu Tiêu Thiên Thần, hội trưởng của Chư Thần Hội, người kinh tài tuyệt diễm nhất Thanh Thiên Thánh Địa. Một trong tứ đại đỉnh cấp thanh niên tài tuấn của tứ đại vực. Tứ đại vực. Đó là gì? Diệp Phong lúc này bắt được một danh từ mới, tứ đại vực. Hắn tiếp tục lật sổ tay, xem nội dung tiếp theo, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bị nội dung miêu tả trong sổ tay làm cho chấn động. Hóa ra xung quanh Thanh Thiên vực, còn có ba đại vực khác không kém cạnh, đó là Hắc Hà vực, Thần Kiếm vực và Hải Thần vực. Tứ đại vực này bao quanh một vùng trung tâm đại địa vô cùng phồn vinh. Trên trung tâm đại địa đó có một siêu cấp đại đế quốc, gọi là Băng Xương Thần Quốc. Băng Xương Thần Quốc này do Băng Xương Cự Long, một chủng tộc cổ xưa và hùng mạnh, tạo dựng nên. Từ xưa đến nay, Băng Xương Thần Quốc và bốn đại vực xung quanh luôn ở trong trạng thái liên minh, cùng nhau chống lại sự uy hiếp từ các siêu cấp đại vực khác. Mà một liên minh khổng lồ như vậy, chiếm cứ một vùng đất rộng lớn, cũng chỉ là một phần của khu vực phương Bắc đại địa của thần giới, từ đó có thể thấy, toàn bộ thần giới đại địa. Được mệnh danh có 9.8 vạn vực, rốt cuộc rộng lớn và mênh mông đến nhường nào. Tuyệt đối là thế giới khổng lồ và cao cấp nhất trong chư thiên vạn giới. Thanh Thiên vực có Thanh Thiên Thánh Địa, Hắc Hà vực có Hắc Hà Thánh Địa, Thần Kiếm vực có Thần Kiếm Thánh Địa, Hải Thần vực có Hải Thần Thánh Địa. Tứ Đại Thánh Địa và Băng Xương Thần Quốc ở trung tâm là một liên minh, nhưng một liên minh khổng lồ như vậy lại chỉ là một phần nhỏ của phương Bắc Đại Địa thần giới. Diệp Phong nhìn sổ tay. Bị thế giới quan mênh mông này làm cho chấn động, nghĩ lại như vậy. Bảy tiểu vực hoàn toàn thuộc về lãnh địa nhân tộc đúng là bé nhỏ không đáng kể, có thể nói là một giọt nước trong biển cả trên thần giới đại địa. Cốc cốc cốc, đột nhiên lúc này, Diệp Phong nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. Lẽ nào là Cơ Tử Linh? Diệp Phong đi tới, mở cửa phòng. Ngay sau đó, ánh mắt hắn trở nên có chút cổ quái. Đứng ngoài cửa lúc này là Dạ Mặc, toàn thân quấn băng trắng. Tên bại tướng này, sao đột nhiên lại tìm đến cửa? Diệp Phong nhìn chằm chằm Dạ Mặc, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu, nói, sao? Lại muốn đến tìm ta gây sự à? Dạ Mặc cười lạnh, nói, không phải ta muốn tìm ngươi, ta chỉ là người dẫn đường. Là cổ thương sư huynh muốn tìm ngươi. Lời vừa dứt, từ sau lưng Dạ Mặc, một nam tử trẻ mặc đại bào đen chậm rãi bước ra. Hắn thân hình cao lớn, ánh mắt thâm thúy, hai bên cổ mọc đầy vảy đen mịn, cho người ta một cảm giác kinh sợ. Người này hiển nhiên là một đệ tử dị tộc, rất có thể cùng một tộc với Dạ Mặc. Vị cổ thương sư huynh này tuyệt đối là một lão đệ tử ngoại môn, tu vi trên người hắn rõ ràng là khí tức đạo thánh tam trọng thiên, cấp độ thứ 5 của đạo cảnh. Ánh mắt Diệp Phong mang theo vẻ cảnh giác, nhìn cổ thương, nói, vị sư huynh này chuyên môn đến tìm ta, không biết có chuyện gì. Có chuyện gì? Cổ thương đột nhiên cười, nói, nhân tộc, thiên phú của ngươi rất khá. Ta là thành viên vòng ngoài của chư thần hội, hiện tại ta muốn mời ngươi gia nhập thành viên vòng ngoài của hội. Chư thần hội, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, chư thần hội này chẳng lẽ chính là phe phái đệ tử xếp hạng nhất mà mình vừa thấy trong sổ tay giới thiệu. Diệp Phong trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ Dạ Mặc lại còn biết dẫn một lão đệ tử ngoại môn đến mời mình vào chư thần hội. Nói thật, đối với việc gia nhập phe phái đệ tử mạnh nhất này, Diệp Phong vẫn có chút động lòng. Nhưng không đợi Diệp Phong nói gì, cổ thương đột nhiên cười một cách khó hiểu, nói, nhưng trước khi gia nhập chư thần hội, ta với tư cách là thành viên cũ, có thể cho ngươi một bài khảo hạch. Trải qua khảo hạch mới có thể trở thành thành viên mới của chư thần hội. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, hỏi, khảo hạch gì? Cổ thương liếc nhìn Dạ Mặc bên cạnh, rồi nhìn Diệp Phong, đột nhiên nói, nội dung khảo hạch của ta rất đơn giản, đó là quỳ xuống dập đầu 3 cái cho ta, rồi trả lại nhẫn chữ vật của Dạ Mặc. Ta sẽ miễn cưỡng đồng ý cho ngươi gia nhập chư thần hội, trở thành thành viên vòng ngoài. Nhân tộc, đây là vinh hạnh của ngươi. Quỳ xuống dập đầu 3 cái, trả lại nhẫn chữ vật. Gương mặt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh như băng. Hắn lập tức hiểu ra, tên cổ thương này, căn bản không phải thành tâm đến mời mình gia nhập chư thần hội, mà là lợi dụng uy thế của chư thần hội để cố ý làm khó mình. Diệp Phong nhìn chằm chằm cổ thương, nói, cho các ngươi 3 giây, lập tức biến mất khỏi mắt ta. Ta đối với cái gì chư thần hội không có hứng thú. Lúc này Diệp Phong không ra tay, đã xem như là cho lão đệ tử này mặt mũi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cổ thương lập tức trở nên sát ý sôi trào, nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh lùng cười nói, nhân tộc tiểu tử, đừng có không biết điều. Ta thân là thành viên chư thần hội, đối với loại tân nhân đệ tử không có bối cảnh gì như ngươi, có quyền tiền trảm hậu tấu, nếu hôm nay ngươi không dập đầu nhận sai, ta sẽ giết ngươi trước. Sau đó nói với chấp pháp điện rằng ngươi vì ta không cho ngươi gia nhập chư thần hội mà thẹn quá hóa giận, muốn hại ta, kết quả bị ta phản sát. Ha ha ha, thế nào? Lý do này không tệ chứ? Lúc này, lời nói của cổ thương khiến ấn tượng của Diệp Phong về chư thần hội trở nên cực kỳ tồi tệ. Hắn lập tức hiểu ra, cái gọi là phe phái đệ tử mạnh nhất, chẳng qua chỉ là một tổ chức bá đạo cậy mạnh hiếp yếu mà thôi. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm Dạ Mặc, lạnh lùng cười nói, Dạ Mặc, trước đây dưới sự chứng kiến của vạn người, ta không giết ngươi. Ngươi có lẽ cảm thấy may mắn và sẽ không trêu chọc ta nữa. Nhưng không ngờ, mới bao lâu mà ngươi đã tìm đến cái gọi là kẻ giúp đỡ này. Rất tốt, vừa hay ta đã dùng Long Huyết Đại Hoàn Đan của ngươi để đột phá tu vi. Hôm nay, ta sẽ để cả 2 tên hắc giáp tộc không biết sống chết các ngươi toàn bộ ở lại chỗ này. Gần như ngay khi lời Diệp Phong vừa dứt, trong ánh mắt hắn đã tràn ngập sát ý vô biên, trực tiếp ra tay. Không ai ngờ, Diệp Phong lại trực tiếp chủ động ra tay. Làm càn, cổ thương, vị lão đệ tử ngoại môn, lập tức không kìm được hét lớn, Diệp Phong, không ngờ ngươi, một tiểu tử nhân tộc, lại gan to như vậy, dám trực tiếp ra tay với ta. Ngươi có biết ta mạnh đến mức nào không? Hơn nữa, thân phận của ta là thành viên chư thần hội, ngươi dám ra tay với ta chính là bất kính với chư thần hội, ngươi đang tự tìm đường chết. Diệp Phong cười lạnh, đừng hòng dùng chư thần hội để ép ta, mánh khóe này ta gặp nhiều rồi, đối với ta hoàn toàn vô dụng. Kẻ nào dám chọc ta, bất kể thân phận gì, tất cả đều phải bị ta giết chết. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, hai người liền giao thủ, không khí vang lên những tiếng nổ lớn. Dạ Mặc, vị thiên tài hắc giáp tộc, lúc này đứng một bên gào lên, cổ thương sư huynh, trực tiếp phế tên tiểu tử nhân tộc không biết điều này đi. Thậm chí giết luôn hắn. Dạ Mặc nói xong, ánh mắt tràn đầy sát ý và vẻ hưng phấn. Đối với thiếu niên nhân tộc này, Dạ Mặc trong lòng luôn vô cùng miệt thị. Nhưng trước đó tại quảng trường Mộ Đạo, hắn đã bị Diệp Phong làm nhục nặng nề, nên lần này hắn tìm đến Cổ Thương giúp đỡ chính là để làm nhục lại Diệp Phong. Không ngờ Diệp Phong lại trực tiếp phản kháng, nhưng điều này lại hợp ý Dạ Mặc, bởi vì một khi Diệp Phong phản kháng, hắn sẽ có đủ lý do để giết đối phương. Về việc có giết được Diệp Phong hay không, Dạ Mặc trong lòng tràn đầy tự tin. Cổ Thương sư huynh mà hắn tìm đến lần này là một tồn tại hùng mạnh đã bước vào đạo thánh tam trọng thiên. Trong lòng Dạ Mặc, Cổ Thương là một tồn tại cực mạnh, Diệp Phong, một tân nhân đệ tử. Cho dù chiến lược có nghịch thiên đến đâu cũng không thể nào đánh thắng được một lão đệ tử ngoại môn như Cổ Thương. Bạc Vương Thương, Cổ Thương vào lúc này, trong tay liền xuất hiện một cây đại thương màu bạc, trực tiếp đâm thẳng về phía Diệp Phong. Hoàng Kim Cự Ma, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra dị tượng thượng cổ khổng lồ của mình. Ầm ầm, một tôn Hoàng Kim Cự Ma khổng lồ, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Diệp Phong, tựa như một cự thần cổ xưa từ hư không đứng dậy, tràn ngập uy áp vô song, đấm thẳng về phía Cổ Thương. Ầm ầm, rắc rắc, gần như ngay lập tức, bàn tay ma khổng lồ của Hoàng Kim Cự Ma, mang theo sức mạnh vô song, vậy mà một chưởng đã đập nát cây đại thương màu bạc của Cổ Thương. Biến nó thành vô số mảnh kim loại. Cái gì, Bạc Vương Thương của ta cứ thế mà gãy sao? Sắc mặt Cổ Thương lập tức đại biến, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, bàn tay ma khổng lồ của Hoàng Kim Cự Ma đã đấm trúng ngực hắn. Phụt, lồng ngực Cổ Thương lập tức bị đánh xuyên, xuất hiện một lỗ máu khổng lồ, trái tim vỡ nát, trong nháy mắt ngã xuống đất tử vong. Cái gì, Dạ Mặc ở cách đó không xa thấy cảnh này, sắc mặt lập tức tái nhợt đến cực điểm. Hắn vốn nghĩ Cổ Thương sẽ giết Diệp Phong trong nháy mắt. Không ngờ, Cổ Thương lại chết nhanh và thảm như vậy. Đây mới là sức mạnh thật sự của Diệp Phong sao? Sao có thể mạnh đến thế? Hắn chỉ là một tân nhân đệ tử. Dạ Mặc lúc này nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt vốn luôn khinh thị và cao ngạo, giờ đây cuối cùng đã biến thành nỗi sợ hãi sâu sắc. Huyết quang độn thuật, gần như không chút do dự, Dạ Mặc lập tức điên cuồng bỏ chạy, đồng thời thi triển một loại độn thuật. Cả người hắn trong nháy mắt biến thành một đạo huyết quang, biến mất tại chỗ. Không gian bảo thạch, trong chớp mắt, Diệp Phong tự nhiên không thể để Dạ Mặc chạy thoát. Hắn trực tiếp vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, cả người lập tức đuổi theo, rất nhanh đã đến phía sau Dạ Mặc. Cái gì, sao có thể, ta đã thi triển huyết độn bí thuật gia truyền, ngươi lại có thể đuổi kịp ta trong nháy mắt. Có thể nắm bắt được vị trí không gian cụ thể của ta. Không thể nào, Dạ Mặc lúc này thấy Diệp Phong đuổi tới phía sau, tựa như nhìn thấy ma, lập tức hoảng sợ la lên. Ầm ầm, Diệp Phong trực tiếp một chưởng đánh bay Dạ Mặc từ trong hư không, hung hăng ném xuống đất. Dạ Mặc bị đánh sưng mặt, lập tức hoảng sợ nói, Diệp Phong, ngươi không thể giết ta. Sau lưng ta còn có rất nhiều cường giả hắc giáp tộc trong Thanh Thiên Thánh Địa. Hơn nữa, ta vừa mới gia nhập chư thần hội vài ngày trước. Ngươi đã giết Cổ Thương sư huynh, bây giờ lại giết ta, chính là hoàn toàn đứng về phía đối lập với chư thần hội, các thành viên trong hội sẽ không tha cho ngươi đâu. Phụt. Nhưng Diệp Phong thậm chí còn chẳng buồn nói, trực tiếp điểm một chỉ, một đạo thần quang từ đầu ngón tay bắn ra, sắc bén như thần kiếm, trực tiếp xuyên thủng đầu Dạ Mặc. Dầm, Dạ Mặc trước khi chết vẫn trợn trừng hai mắt, cả người ngã xuống đất, mất mạng trong nháy mắt. Diệp Phong nhìn thi thể trên đất, cười lạnh nói, ta đã giết Cổ Thương, vậy cũng không ngại giết thêm một mình ngươi. Lời vừa dứt, Diệp Phong trực tiếp nuốt chửng toàn bộ công lực và khí huyết của Dạ Mặc. Công lực của hắn trong nháy mắt tăng lên không ít, nhưng tu vi vẫn chưa đột phá. Trở về thôn phệ nốt công lực của tên Cổ Thương kia, có lẽ có thể đột phá không ít. Diệp Phong thầm nghĩ, chuẩn bị quay người rời đi, nhưng đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng hình thần bí. Đó là một cô gái trẻ mặc trường bào đen, sở hữu một khuôn mặt lạnh lùng vô biên, trông như vầng trăng cô độc trên trời cao, lạnh nhạt và thanh cao, người thường không thể đến gần. Ánh mắt Diệp Phong giật mình, hắn không hề phát hiện có một nữ tử thần bí xuất hiện gần đó. Tu vi của nữ tử này tuyệt đối hơn xa hắn. Hơn nữa, nữ tử thần bí này chắc chắn cũng đã thấy những gì hắn vừa làm. Không cần căng thẳng, nữ tử thần bí đột nhiên lên tiếng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng lại lộ ra một nụ cười hứng thú, nhìn chằm chằm Diệp Phong, chậm rãi nói, một đệ tử nhân tộc dũng mãnh như ngươi, ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, thôn vệ chi thuật mà ngươi vừa thi triển cũng khiến ta vô cùng tò mò, cho nên ta sẽ không đi tố giác những việc ngươi vừa làm với thánh địa. Diệp Phong nhìn nữ tử thần bí, nói, sư tỷ rốt cuộc là ai? vì sao lại muốn che giấu cho ta? Nữ tử đáp, ta tên Lạc Phỉ Phỉ, một trong thập đại đệ tử ngoại môn của Thanh Thiên Thánh Địa. Sở dĩ muốn che giấu cho ngươi, là vì ta cảm thấy hứng thú với con người ngươi, cũng hứng thú với những bí mật trên người ngươi. Mặc dù ngươi đến từ nhân tộc yếu ớt, nhưng ta cảm thấy ngươi vô cùng phi phàm, ta rất mong chờ thành tựu tương lai của ngươi. Lời vừa dứt, Lạc Phỉ Phỉ, người tự xưng là một trong thập đại đệ tử ngoại môn, bóng hình thướt tha đã biến mất tại chỗ. Diệp Phong nhìn bóng lưng biến mất, chìm vào suy tư. Dù sao thì, Lạc Phỉ Phỉ sẽ không tố giác hành động giết người đêm nay của hắn, vậy cũng xem như không tệ. Ít nhất tạm thời hắn vẫn an toàn. Còn việc Lạc Phỉ Phỉ rốt cuộc là địch hay bạn, đối với Diệp Phong cũng không có gì đáng suy nghĩ. Bởi vì bất kể đối phương mạnh đến đâu, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn đều có thể vượt qua. Diệp Phong trở về gần nơi ở của mình, thôn phệ toàn bộ công lực và khí huyết của Cổ Thương, sau đó phóng ra ngọn lửa thần bí, trực tiếp hủy thi diệt tích. Cổ Thương, một lão đệ tử ngoại môn, là một cường giả đạo thánh tam trọng thiên. Công lực và khí huyết trên người hắn vô cùng bàng bạc, giúp Diệp Phong trực tiếp đột phá hai tầng, bước vào đạo tôn tam trọng thiên. Giết hai đệ tử hắc giáp tộc, mà cả hai đều là thành viên chư thần hội, trong lòng Diệp Phong vẫn có một áp lực nhất định. Dù sao chư thần hội, với tư cách là thế lực phe phái đệ tử lớn nhất Thanh Thiên Thánh Địa, tuyệt đối là một thế lực khổng lồ. Nhưng đã giết rồi thì giết rồi, Diệp Phong hiện tại cũng không bận tâm đến những hậu quả đó. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nếu có thể mạnh đến một mức độ nhất định, đừng nói là chư thần hội, ngay cả cao tầng của toàn bộ Thanh Thiên Thánh Địa cũng không thể gây áp lực cho hắn. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong luôn ở lại nơi ở của mình, vô cùng yên tĩnh. Xem ra cái chết của Dạ Mặc và Cổ Thương tạm thời chưa bị lộ ra, cũng không ai nghi ngờ, không gây ra động tĩnh gì. Trong mấy ngày này, Diệp Phong đã sử dụng hết tài nguyên tu luyện trong linh giới chữ vật của Dạ Mặc và Cổ Thương, tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá, bước vào đạo tôn lục trọng thiên. Không thể không nói, đặc biệt là Cổ Thương, một lão đệ tử ngoại môn, tài nguyên tu luyện trong nhẫn chữ vật của hắn thật sự phong phú. Xem ra đã tích lũy nhiều năm, nhưng cuối cùng lại trở thành tài sản của Diệp Phong. Những tài nguyên này, có lẽ chính Cổ Thương cũng không nỡ sử dụng, có thể đợi đến khi tu vi gặp bình cảnh, hoặc khi ra ngoài lịch luyện gặp nguy hiểm mới dùng. Nhưng khi bị Diệp Phong lấy được, hắn sẽ không tích lũy tài sản, mà dùng hết tất cả để chuyển hóa thành thực lực, bởi vì Diệp Phong hiểu rõ, dù có tích lũy bao nhiêu tài nguyên, nếu không thể chuyển hóa thành thực lực bản thân, một ngày nào đó không chừng lại bị một cường giả nào đó xóa sổ, khi đó tất cả đều hóa thành hư không. Cho nên, vẫn là trực tiếp chuyển hóa thành thực lực của mình thì tốt hơn, tỷ lệ sống sót cũng sẽ tăng lên rất nhiều, nếu không cuối cùng cũng chỉ làm lợi cho kẻ địch. Vào ngày thứ 6 sau khi Diệp Phong yên tĩnh tu luyện, một vị khách không mời mà đến. Đó là một cô gái trẻ tuyệt mỹ, chính là Lạc Phỉ Phỉ, một trong thập đại đệ tử ngoại môn, người đã chứng kiến Diệp Phong giết và thôn vệ Dạ Mặc đêm đó. Lạc Phỉ Phỉ đột nhiên đến, khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc, cũng có chút cảnh giác, hỏi. Sư tỷ tìm ta có chuyện gì sao? Lạc Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong, khẽ mỉm cười, nói, ta muốn tìm ngươi giúp một việc. Diệp Phong đáp, ta tu vi thấp như vậy, có thể giúp được sư tỷ việc gì? Lạc Phỉ Phỉ hỏi, năng lực thôn phệ của Diệp sư đệ, có phải là có thể thôn phệ mọi thứ không? Năng lượng thuần túy có thể thôn phệ được không? Nghe Lạc Phỉ Phỉ hỏi vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên, nói, về lý thuyết là có thể. Chỉ cần là năng lượng. Bất kể thuộc tính gì, về cơ bản ta đều có thể thôn phệ. Sư tỷ lần này đến tìm ta giúp đỡ, là cần năng lực thôn phệ của ta sao? Lạc Phỉ Phỉ gật đầu, cười nói, không sai, ta chính là cần năng lực thôn phệ này của ngươi. Cho nên tiếp theo, ngươi phải đi cùng ta một chuyến. Trước đây ta không tố giác ngươi giết đồng môn, lần này đến lượt ngươi trả ta ân tình. Thậm chí, ta cảm thấy lần này có thể còn là một kỳ ngộ của ngươi, không tính là trả ân tình cho ta. Nghe Lạc Phỉ Phỉ nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lại lộ vẻ hứng thú, hỏi, chúng ta đi đâu? Lạc Phỉ Phỉ cười cười, nói, Thâm Uyên Ma Quật. Thâm Uyên Ma Quật sao? Nghe Lạc Phỉ Phỉ nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, cất lời, vào đó để chém giết Thâm Uyên Ma Tộc ư. Với tu vi của tại hạ, e là chẳng giúp được gì. Lạc Phỉ Phỉ mỉm cười, giải thích, đến nơi sư đệ sẽ rõ. Ma quật này không chỉ đơn giản là nơi chém giết Thâm Uyên Ma Tộc, hơn nữa phần lớn đã được ta dọn dẹp rồi, không cần sư đệ phải chiến đấu. Ta chỉ cần năng lực thôn phệ của đệ thôi. Nói xong, Lạc Phỉ Phỉ đi thẳng về phía trước, cất tiếng, Diệp sư đệ, phiền đệ đi cùng ta một chuyến. Tin ta đi, lần này tuyệt đối có lợi ích cực lớn cho đệ. Ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, sau một thoáng suy tư, hắn liền gật đầu đi theo. Tốc độ của hai người rất nhanh, trong nháy mắt đã rời khỏi Thanh Thiên Thánh Địa, tiến vào vùng hoang dã bên ngoài. Bọn họ tiếp tục đi tới, cuối cùng dừng lại bên một vách núi khổng lồ. Bên dưới vách núi là vực sâu đen thẳm, không thấy đáy. Nhìn xuống vực sâu, Lạc Phỉ Phỉ nói, bên dưới chính là Thâm Uyên Ma Quật ta muốn đến. Diệp sư đệ, tiếp theo có thể sẽ gặp nguy hiểm, đệ nhất định phải theo sát ta. Nếu chẳng may giữa đường bỏ mạng, đừng có trách ta đấy. Vừa dứt lời, một luồng khí thế vô cùng cường đại bộc phát từ trên người Lạc Phỉ Phỉ. Một tầng ma khí đen kịt lấp lánh bao bọc lấy nàng. Xem ra Lạc Phỉ Phỉ không phải nhân tộc, mà là một chủng tộc có quan hệ gần gũi với ma tộc. Diệp Phong cũng lập tức lao xuống, một lớp thần quang hộ thể bao bọc lấy hắn. Bay đến bên cạnh Lạc Phỉ Phỉ, hắn cuối cùng cũng hỏi mục đích của chuyến đi này, sư tỷ, rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu? Lạc Phỉ Phỉ mỉm cười đáp, đến nơi sâu nhất của Thâm Uyên Ma Quật này. Nơi đó có một món ma khí thái cổ ta cần, nó có thể giúp ta đột phá xiềng xích tu vi hiện tại, từ đạo tổ cảnh thập trùng thiên triệt để lột xác, siêu việt đạo cảnh, bước vào huyền đan cảnh. Từ đó, ta sẽ trở thành đệ tử nội môn, được hưởng đãi ngộ và tài nguyên cực cao trong Thanh Thiên Thánh Địa. Nghe Lạc Phỉ Phỉ nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, sư tỷ đã là đạo tổ cảnh thập trùng thiên rồi sao? Trên đạo cảnh chính là huyền đan cảnh ư? Đây là lần đầu tiên Diệp Phong nghe được về cảnh giới tu vi trên cả đạo cảnh, hình như được gọi là huyền đan cảnh. Lạc Phỉ Phỉ nhìn Diệp Phong bên cạnh, trên dung nhan xinh đẹp lộ ra một nụ cười, nói, Diệp sư đệ đúng là một tiểu bạch trong tu luyện. Vậy để sư tỷ miễn phí phổ cập kiến thức cho đệ. Nàng giải thích, trên đạo cảnh, chúng ta phải bắt đầu ngưng luyện một viên thiên địa huyền đan trong cơ thể, nó đại diện cho năng lượng tinh túy nhất, giống như nội đan của một vài mãnh thú. Cảnh giới này gọi là huyền đan cảnh. Trên huyền đan cảnh, sau khi ngưng tụ được thiên địa huyền đan, chúng ta phải bắt đầu đắp nạn vũ trụ nguyên hồn của chính mình, liên kết linh hồn bản thân với toàn bộ vũ trụ. Cảnh giới này gọi là nguyên hồn cảnh. Trên nguyên hồn cảnh, sau khi đắp nạn xong vũ trụ nguyên hồn, chúng ta sẽ bắt đầu khai mở một vùng vũ trụ tinh hải trong cơ thể, đại diện cho sức mạnh vô tận, công lực vô hạn. Cảnh giới này gọi là tinh hải cảnh. Nghe Lạc Phỉ Phỉ giải thích, ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn không nhịn được lẩm bẩm, trên đạo cảnh còn có huyền đan cảnh, nguyên hồn cảnh, tinh hải cảnh. Vậy trên tinh hải cảnh thì sao? Lạc Phỉ Phỉ cười nói, nếu đệ có thể tu luyện đến tinh hải cảnh, đó đã là một cấp độ vô cùng cường đại rồi. Đến lúc đó, tự khắc đệ sẽ biết cảnh giới tiếp theo là gì. Nghe Lạc Phỉ Phỉ giải thích, ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn không nhịn được lẩm bẩm, trên đạo cảnh còn có huyền đan cảnh, nguyên hồn cảnh, tinh hải cảnh. Vậy trên tinh hải cảnh thì sao? Lạc Phỉ Phỉ cười nói, nếu đệ có thể tu luyện đến tinh hải cảnh, đó đã là một cấp độ vô cùng cường đại rồi. Đến lúc đó, tự khắc đệ sẽ biết cảnh giới tiếp theo là gì. Trong lúc hai người trò chuyện, họ đã tiến vào khu vực rất sâu trong Thâm Uyên Ma Quật. Dọc đường tuy có vài Thâm Uyên ma tộc mạnh mẽ chặn lối, nhưng chúng còn chưa kịp đến gần Diệp Phong đã bị Lạc Phỉ Phỉ ra tay diệt gọn. Diệp Phong nhìn ma quang đen kịt tỏa ra từ người Lạc Phỉ Phỉ, hắn đoán nàng có lẽ thuộc một chủng tộc gần gũi với ma tộc. Đến rồi, đúng lúc này, Lạc Phỉ Phỉ đột nhiên bay xuống từ trên cao. Diệp Phong cũng hạ xuống theo. Hắn nhìn thấy, trên mặt đất sừng sững một tế đàn vô cùng to lớn. Giữa không trung phía trên tế đàn, lơ lửng một lồng năng lượng tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Bên trong lồng năng lượng hình cầu đó, phong ấn một chuỗi dây chuyền cổ xưa màu vàng sẫm, trông vô cùng phi phàm. Lạc Phỉ Phỉ cất lời, món ma khí thái cổ có thể giúp ta đột phá chính là sợi dây chuyền màu vàng sẫm kia, nó được gọi là dây chuyền ma thần, vô cùng cổ xưa. Nhưng nó lại bị một lồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ bao phủ. Lồng năng lượng này chứa đựng sức mạnh của ma thần, nên ta không thể phá vỡ. Mấy ngày nay ta đã nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không có biện pháp nào tốt. Ta cũng không dám mời người mạnh hơn mình ra tay, nếu không sợi dây chuyền ma thần này có lẽ sẽ không đến lượt ta. Vì vậy, đêm đó, khi tận mắt thấy được năng lực thôn phệ của đệ, ta lập tức cảm thấy, đệ nhất định có thể giúp ta hấp thu và thôn phệ hết lồng năng lượng phong ấn dây chuyền ma thần này. Nghe Lạc Phỉ Phỉ nói vậy, Diệp Phong liền hiểu ra mọi chuyện. Để tại hạ thử xem, Diệp Phong gật đầu, tiến lên phía trước, rất nhanh đã đến trước lồng năng lượng. Hắn đưa tay ra, đặt lên bề mặt lồng năng lượng. Lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một loại sức mạnh viễn cổ vô cùng cường đại ẩn chứa bên trong, hẳn là sức mạnh ma thần mà Lạc Phỉ Phỉ vừa nói. Tại hạ có thể thôn phệ hết lồng năng lượng này, nhưng có lẽ cần một khoảng thời gian. Diệp Phong lên tiếng, không vấn đề. Đôi mắt đẹp của Lạc Phỉ Phỉ lập tức lóe lên tia sáng lạ, nàng nói, đệ cứ từ từ thôn phệ, ta không vội. Mảnh Thâm Uyên Ma Quật nhỏ này là nơi ta tự mình phát hiện, nên không có ai khác biết, đệ có thể yên tâm. Diệp Phong gật đầu, rồi bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Ầm ầm, một vùng lĩnh vực hắc ám rộng lớn bắt đầu khuếch tán từ trên người Diệp Phong, bao phủ lấy toàn bộ lồng năng lượng. Thôn phệ, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức kích phát sức mạnh của thôn phệ lĩnh vực, không ngừng hút lấy năng lượng cổ xưa bên trong lồng ánh sáng, nuốt vào cơ thể mình, rồi bắt đầu tiêu hóa. Lớn mạnh sức mạnh của bản thân. Phải nói rằng, chuyện này đối với cả Diệp Phong và Lạc Phỉ Phỉ đều là đôi bên cùng có lợi. Diệp Phong có thể thôn phệ năng lượng để lớn mạnh và tích lũy tu vi công lực. Còn Lạc Phỉ Phỉ cũng đạt được mục đích của mình. Lúc này, đứng ở một bên, Lạc Phỉ Phỉ, một trong ngoại môn thập đại đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa, nhìn thôn phệ lĩnh vực hắc ám của Diệp Phong, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì đây thật sự là lần đầu tiên nàng gặp một người sở hữu năng lực quỷ dị như vậy, hơn nữa còn đến từ nhân tộc, một chủng tộc vốn được công nhận là yếu kém. Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, mấy ngày đã trôi qua, lồng năng lượng dưới sự thôn phệ không ngừng của Diệp Phong cũng bắt đầu trở nên mỏng manh, cuối cùng chỉ còn lại một lớp mỏng. Trong suốt quá trình này, Diệp Phong cũng đã hấp thu không ít năng lượng, công lực của hắn tăng lên đáng kể. Chỉ trong mấy ngày, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa có bước đột phá không nhỏ, từ đạo tôn lục trùng thiên đã tăng lên đến đạo tôn cửu trùng thiên. Rắc rắc, đúng lúc này, lồng năng lượng cuối cùng cũng bắt đầu vỡ vụn như một tấm gương. Tốt quá rồi, Lạc Phỉ Phỉ từ nơi không xa lóe mình tới, đưa bàn tay nhỏ trắng nõn ra, trực tiếp tóm lấy sợi dây chuyền ma thần màu vàng sẫm vừa hiện ra sau khi lồng năng lượng vỡ tan. Gần như ngay lập tức, một luồng ma khí vô cùng khổng lồ đột nhiên tuôn ra từ sợi dây chuyền ma thần, bao bọc lấy toàn bộ thân hình của Lạc Phỉ Phỉ, nhấn chìm nàng trong một vùng hắc khí. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, nhìn Lạc Phỉ Phỉ dường như đã bị ma khí từ dây chuyền ma thần nuốt chửng. Một luồng võ đạo khí thế cường đại bộc phát từ trên người Diệp Phong, hắn dường như chuẩn bị ra tay tương trợ. Nhưng lúc này, từ trong khối ma khí truyền ra giọng nói của Lạc Phỉ Phỉ, Diệp sư đệ không cần lo lắng. Ta bây giờ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta chỉ đang được ma khí viễn cổ trong dây chuyền ma thần quán đỉnh. Đây là mấu chốt để ta đột phá cảnh giới hiện tại. Sư đệ cứ đi dạo xung quanh một vòng, chờ ta mấy ngày, ta lột xác xong là được. Giọng nói của Lạc Phỉ Phỉ vừa dứt, khối ma khí lập tức rơi vào trạng thái phong bế. Rõ ràng, quá trình lột xác hoàn toàn của Lạc Phỉ Phỉ cần ít nhất mấy ngày. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu đứng yên tại chỗ, chờ đợi Lạc Phỉ Phỉ đột phá thành công. Ầm ầm, nhưng đột nhiên đúng lúc này, tế đàn ở cách đó không xa dường như mất đi sự bảo hộ của năng lượng, lập tức nổ tung. Diệp Phong bước tới, phát hiện sau khi tế đàn nổ tung, trên mặt đất lại xuất hiện một cái địa động đen ngòm. Mà bên miệng địa động này lại có một cầu thang đá nhân tạo, không biết thông đến nơi nào dưới lòng đất. Bên dưới Thâm Uyên Ma Quật này, dường như còn có một không gian khác. Diệp Phong nhìn cầu thang bên dưới miệng động, lòng không khỏi tò mò. Tế đàn này lại ẩn giấu một không gian khác, e rằng ngay cả Lạc sư tỷ cũng không hề hay biết. Dù sao cũng là lối vào vừa mới hiện ra sau khi tế đàn nổ tung. Vị Lạc Phỉ Phỉ sư tỷ này, e là còn cần vài ngày nữa mới có thể lột xác hoàn toàn. Ta vừa hay có thể xuống dưới xem thử, rốt cuộc có thứ gì. Nghĩ vậy, Diệp Phong không chần chừ nữa, cẩn trọng men theo bậc thang, tiến vào không gian tối tăm bên dưới tế đàn. Lạch cạch. Lạch cạch, men theo cầu thang đi sâu vào lòng đất tối tăm, Diệp Phong rất nhanh đã đặt chân xuống dưới. Không khí nơi đây vô cùng băng hàn, lạnh đến thấu xương. Toàn bộ không gian dưới lòng đất tối đen như mực, cảnh vật mười phần u ám. Diệp Phong lúc này vận dụng tạo hóa thần đồng, có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh trong bóng tối. Hắn đi chưa được bao lâu, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện từng cỗ thi thể mục nát. Những thi thể này, phần lớn không phải nhân tộc, mà thuộc về các chủng tộc khác nhau. Họ đều chết rất thảm, trên người có những lỗ máu đen nhánh, dường như bị một thứ vũ khí sắc bén nào đó đâm xuyên qua đầu trong nháy mắt. Cái chết thê thảm này khiến Diệp Phong trong lòng âm thầm lạnh gáy. Không gian tối tăm dưới lòng đất này tuyệt đối có một sinh vật nào đó cực kỳ đáng sợ tồn tại. Nhưng điều khiến Diệp Phong sáng mắt lên là, trên người những cường giả đã chết này có không ít nhẫn và vòng tay chữ vật. Diệp Phong vươn tay, lập tức thu hết những chiếc nhẫn chữ vật đó. Hắn càng thêm tin chắc rằng, thứ giết những cường giả này tuyệt đối không phải sinh vật có trí tuệ, mà là một loại ma vật dã man đáng sợ nào đó, nếu không thì sao lại để lại nhẫn chữ vật. Đáng tiếc, những cường giả này chết đã quá lâu, huyết khí trong cơ thể đều đã tiêu tan hết. Diệp Phong vừa nhặt nhẫn vào vòng tay chữ vật, vừa cảnh giác xung quanh, đề phòng có ma vật kinh khủng nào đó đột nhiên xông ra từ bóng tối. Hắn tiếp tục đi tới, dọc đường vui vẻ nhặt nhẫn chữ vật. Chuyến này quả không uổng công, Diệp Phong vô cùng vui mừng. Nửa ngày sau, trong tay Diệp Phong đã có gần 20 chiếc nhẫn và vòng tay chữ vật. Lúc này, hắn đã đi đến cuối không gian dưới lòng đất này. Ở điểm cuối, có một cánh cửa lớn màu đỏ máu sừng sững, không biết phía sau là gì. Diệp Phong không tiến lên nữa, bởi vì tiềm thức mách bảo hắn rằng, sau cánh cửa màu đỏ máu này chắc chắn ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Lúc này, Diệp Phong dứt khoát ngồi xuống, bắt đầu lấy ra toàn bộ tài nguyên tu luyện có thể tăng cao tu vi từ những chiếc nhẫn chữ vật vừa nhặt được. Hắn bắt đầu kiểm tra từng chiếc nhẫn, nhân sâm vàng 3.000 năm tuổi, vẫn còn tươi, không tệ, không tệ. Băng sơn tuyết liên tỏa ra ánh sáng 9 màu, phẩm chất rất cao, có lẽ sẽ cung cấp dược lực không nhỏ. Lại còn có cả La Hán kim đan của Phật giáo cổ xưa, trong đó chắc chắn chứa không ít lực lượng tinh thuần. Diệp Phong kiểm tra từng món, lấy ra hết những tài nguyên tu luyện hữu dụng với mình. Rất nhanh, vô số tài nguyên tu luyện đã chất đầy mặt đất trước mặt hắn. Bắt đầu thôn phệ, Diệp Phong lập tức phóng ra vòng xoáy thôn phệ, bắt đầu hấp thu những tài nguyên tu luyện kiếm được này. Ầm ầm, một luồng năng lượng mênh mông lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực và tu vi của hắn. Ròng rã một ngày một đêm, Diệp Phong chìm trong tu luyện. Tu vi của hắn cuối cùng đã đột phá đến đạo tôn thập trùng thiên, rồi phá vỡ bình cảnh, bước vào đạo thánh nhất trùng thiên. Lúc này, Diệp Phong mở mắt ra, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Lần này thật sự không tệ, tu vi của mình đã tăng lên đáng kể. Hắn đứng dậy, nhìn về phía cánh cửa lớn màu đỏ sẫm trước mặt. Cánh cửa này trông vô cùng quỷ dị, Diệp Phong không dám tùy tiện khám phá. Dù sao thì thảm trạng của những cường giả đã chết trên đường đi thực sự có chút kinh người. Mà hắn biết rõ, tu vi của mình hiện tại cũng không tính là mạnh, thám hiểm những nơi quỷ dị thế này có thể mất mạng bất cứ lúc nào, không đáng. Nghĩ vậy, Diệp Phong men theo đường cũ trở về, một lần nữa quay lại Thâm Uyên Ma Quật. Hắn lập tức nhìn thấy, quầng ma khí bao bọc sư tỷ Lạc Phỉ Phỉ lúc này đã biến mất. Nàng cứ thế lơ lửng trên không trung, nhắm mắt lại. Trên người đang thai nghén một luồng khí tức vô cùng khổng lồ. Diệp Phong đợi tại chỗ ròng rã 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, vào một buổi tối nọ, ầm ầm, một luồng khí thế mênh mông vô tận bỗng bùng nổ từ trên người Lạc Phỉ Phỉ, khiến cả Thâm Uyên Ma Quật rung chuyển dữ dội. Đột phá rồi, Diệp Phong đang đả tọa lập tức tỉnh lại, nhìn thẳng lên không trung. Lúc này, toàn thân Lạc Phỉ Phỉ tỏa ra một loại quang mang màu đen pha máu. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng cũng bắt đầu xuất hiện những đường vân màu đen, tạo nên một vẻ đẹp vừa quỷ dị vừa lãnh diễm. Lạc Phỉ Phỉ mở mắt ra, từ trên cao hạ xuống. Nàng cuối cùng đã đột phá, thành công siêu việt 7 đại cấp độ của đạo cảnh, bước vào huyền đan cảnh, ngưng luyện thành công thiên địa huyền đan. Lúc này, Diệp Phong nhìn những dị tượng trên người Lạc Phỉ Phỉ, cùng những đường vân màu đen quỷ dị chợt lóe trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, trong lòng cảm thấy vị sư tỷ này. Thân phận thật sự có lẽ không đơn giản như mình tưởng, có thể không chỉ là ngoại môn thập đại đệ tử. Diệp Phong lập tức tiến lên, chắp tay nói, chúc mừng sư tỷ đột phá đến huyền đan cảnh. Lạc Phỉ Phỉ lúc này tâm trạng cũng rất tốt, trên mặt nở một nụ cười xinh đẹp. Nói, lần này may mà có Diệp sư đệ, nếu không ta không thể lấy được dây chuyền ma thần, cũng không biết phải đến khi nào mới có thể đột phá đạo cảnh, bước vào huyền đan cảnh. Diệp Phong lập tức cười nói, ta cũng đã nhận được lợi ích cực lớn từ lồng năng lượng kia. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt đẹp của Lạc Phỉ Phỉ đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng nói, đúng rồi, lúc trước ta đã rất kỳ quái, tại sao đệ có thể nuốt chửng và luyện hóa cả sức mạnh ma thần trong lồng năng lượng. Xem ra Diệp sư đệ cũng không phải là nhân tộc bình thường. Diệp Phong cười đáp, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, sư tỷ chắc chắn cũng có, đúng không? Lạc Phỉ Phỉ nghe vậy, lập tức cười tươi như hoa, nói, ta cũng không ép đệ phải nói, sau này ta sẽ từ từ tìm hiểu. Lúc này Diệp Phong đột nhiên nói, đúng rồi sư tỷ, trong mấy ngày tỷ lột xác, ta phát hiện một không gian bí ẩn dưới lòng đất, ngay bên dưới Thâm Uyên Ma Quật này. Chúng ta có muốn đi xem thử không? Một mình ta không dám đi sâu vào. Diệp Phong nói thẳng ra phát hiện của mình. Bây giờ Lạc Phỉ Phỉ đã đột phá đến huyền đan cảnh cường đại, hắn cảm thấy nếu đi cùng nàng, độ an toàn của mình chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Còn về bảo vật tìm được trong quá trình đó, Diệp Phong cảm thấy, với tu vi hiện tại của mình, có thể đi theo sau Lạc Phỉ Phỉ húp chút canh đã là thỏa mãn rồi. Lúc này, Lạc Phỉ Phỉ nhìn địa động còn lại sau khi tế đàn nổ tung ở cách đó không xa, gật đầu nói, bên dưới Thâm Uyên Ma Quật này lại còn có một không gian như vậy, thật là thú vị. Vậy chúng ta cùng đi xem thử đi. Diệp Phong gật đầu, theo sau Lạc Phỉ Phỉ, vị sư tỷ huyền đan cảnh cường đại, một lần nữa tiến vào không gian dưới lòng đất. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy, trong đôi mắt xinh đẹp của Lạc Phỉ Phỉ cũng hiện lên từng tầng huyết sắc quang mang. Rõ ràng, Lạc Phỉ Phỉ cũng tu luyện một loại đồng thuật, có thể nhìn thấu mọi vật trong bóng tối. Diệp Phong liền nói, lúc trước ta xuống xem xét đã đi đến cuối không gian này. Chúng ta đi thẳng đến đó đi, nơi đó có một cánh cửa lớn màu đỏ sẫm. Lạc Phỉ Phỉ gật đầu đáp, được, chúng ta đi thẳng đến đó. Hai người nhanh chóng tiến vào bên trong, rất nhanh đã đến trước cánh cửa lớn màu đỏ máu mà Diệp Phong từng thấy. Lạc Phỉ Phỉ lúc này chăm chú nhìn vào cánh cửa, dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nói, cái này tựa như là kỹ thuật rèn của huyết ma nhất tộc. Ta cảm nhận được một loại khí tức huyết ma tộc từ trên cánh cửa này. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, nói như vậy, phía sau cánh cửa màu đỏ máu này, chẳng lẽ là hang ổ của huyết ma tộc? Lạc Phỉ Phỉ lắc đầu, nói, huyết ma tộc thường sinh sống ở huyết giới, hoặc những khu rừng rậm đại hoang có huyết khí dồi dào. Nơi lòng đất không có chút sinh khí nào như thế này, không thể có huyết ma tộc sinh tồn. Có lẽ đây là một di tích viễn cổ nào đó của huyết ma tộc. Lạc Phỉ Phỉ nói xong, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ máu, trực tiếp chém về phía cánh cửa. Ầm ầm, rắc rắc, tu vi của Lạc Phỉ Phỉ vô cùng cường đại, này đã bước vào huyền đan cảnh lại càng lợi hại hơn. Nàng chỉ chém ra một kiếm, đã trực tiếp đánh nát cánh cửa kiên cố kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh tượng phía sau cánh cửa màu đỏ máu lập tức hiện ra trước mắt hai người. Kia là hai người nhìn thấy một cảnh tượng có phần chấn động. Sâu trong lòng đất tối tăm, lại có một dòng sông máu cuồn cuộn chảy xiết. Mà ở cuối dòng sông máu, sừng sững một tấm bia mộ khổng lồ. Trên tấm bia mộ đó, viết bốn chữ cổ xưa, huyết ma chi chủ. Huyết ma chi chủ. Đôi mắt đẹp của Lạc Phỉ Phỉ lập tức lộ ra một tia kích động, nơi này chẳng lẽ là nơi an nghỉ trong truyền thuyết của huyết ma chi chủ. Diệp Phong thì có chút nghi hoặc, hỏi, huyết ma chi chủ rất lợi hại sao? Lạc Phỉ Phỉ gật đầu, nói, huyết ma chi chủ là thống soái của toàn bộ huyết ma tộc. Mặc dù không biết huyết ma chi chủ được chôn cất trong ngôi mộ này là thống soái đời nào, nhưng đã có thể được gọi là huyết ma chi chủ. Thì nhất định là một tồn tại cực kỳ cường đại trong tộc huyết ma. Từng dẫn dắt huyết ma tộc cả một thời đại. Có thể tưởng tượng được, khi còn sống tu vi của người đó kinh thiên động địa đến mức nào. Nói đến đây, Lạc Phỉ Phỉ lập tức bay về phía cuối huyết hà. Diệp Phong cũng vội vàng theo sau. Rầm rầm, nhưng ngay khi họ vừa bay đến trên không huyết hà, toàn bộ mặt sông đột nhiên sôi trào. Từng bộ xương trắng từ trong huyết hà vọt ra, tay cầm binh khí cổ xưa tàn phá, gào thét lao về phía hai người. Diệp Phong lập tức tung một quyền về phía một bộ xương trắng. Cong, cú va chạm lại phát ra tiếng nổ như kim loại va vào nhau. Bộ xương trắng thật kiên cố, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Thân thể hỗn độn cường đại của mình vậy mà không thể gây tổn thương cho những bộ xương này. Là xương cốt của huyết ma tộc sau khi chết đi, đã trở thành ác linh. Trước hết giải quyết đám này đã, Lạc Phỉ Phỉ hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển một loại truyền thừa cường đại. Chỉ thấy trên người nàng lập tức bùng nổ một luồng thần quang màu đen. Thần quang đó bao trùm lên hàng trăm bộ xương trắng đang lao tới. Toàn bộ thân hình của chúng lập tức tan rã và vỡ vụn, rơi từ trên cao xuống huyết hà. Không hổ là huyền đan cảnh. Thật lợi hại, Diệp Phong nhìn thấy sức mạnh cường đại của Lạc Phỉ Phỉ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Không biết khi nào mình mới có thể đột phá đến huyền đan cảnh. Lúc này, Lạc Phỉ Phỉ trong nháy mắt đã giải quyết xong tất cả các bộ xương trắng, đáp xuống ngôi mộ lớn ở cuối huyết hà. Nàng vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp vung kiếm chém mạnh vào toàn bộ ngôi mộ. Ầm ầm, toàn bộ ngôi mộ lập tức nổ tung, nhưng đột nhiên trong nháy mắt, một đạo huyết quang từ trong ngôi mộ vỡ vụn vọt ra, chớp mắt đã tiến vào giữa trán Lạc Phỉ Phỉ. Không hay rồi, là nguyên thần của huyết ma chi chủ. Gương mặt tuyệt mỹ của Lạc Phỉ Phỉ lập tức trở nên khó coi. Ngay sau đó, toàn bộ thân hình nàng cứng đờ, Trong đầu vang lên một giọng nói cổ xưa khàn khàn, lại là một hậu duệ của ma huyết tộc, cũng không tệ. Bản tọa sẽ đoạt xá ngươi, sau này có thể tái xuất giang hồ. Lạc Phỉ Phỉ lúc này nhìn Diệp Phong đang đi tới từ phía không xa, không nhịn được hét lớn, đừng lại gần ta. Ta đã bị huyết ma chi chủ khống chế tinh thần rồi. Ta sắp bị đoạt xá. Diệp sư đệ, mau chạy đi. Sau khi trở về Thanh Thiên Thánh Địa, hãy báo cho tông môn thượng tầng biết chuyện này. Sau này ta không còn là ta nữa, mà là huyết ma chi chủ. Vào lúc này, Lạc Phỉ Phỉ biết mình đã không còn cơ hội nào. Bởi vì nguyên thần của một cường giả viễn cổ như huyết ma chi chủ, nàng căn bản không thể chống cự. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại lập tức lóe mình đến trước mặt Lạc Phỉ Phỉ, sau đó một ngón tay điểm vào giữa trán nàng. Đôi mắt đẹp của Lạc Phỉ Phỉ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp sư đệ, người. Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười tự tin, nói, sư tỷ yên tâm, ta tới cứu tỷ. Bây giờ mặc dù linh hồn bảo thạch đang chìm vào giấc ngủ, nhưng Diệp Phong lại có một viên tội ác chi nhãn. Huyết ma chi chủ, diệt cho ta. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong đứng trước mặt Lạc Phỉ Phỉ, phát ra giọng nói uy nghiêm. Giữa trán hắn nứt ra, xuất hiện con mắt thứ ba đen nhánh, một luồng hắc quang bao phủ lấy đầu Lạc Phỉ Phỉ. Gần như ngay sau đó, trong thế giới linh hồn của Lạc Phỉ Phỉ, bỗng xuất hiện một bóng hình hắc ám đại đế khổng lồ, ngạo nghễ vô song. Vào giờ phút này, hắc ám đại đế chính là hóa thân của Diệp Phong. Hắn nhìn thấy, trong thế giới linh hồn của Lạc Phỉ Phỉ, huyết ma chi chủ là một nguyên thần màu đỏ cao mấy trăm mét, đang cướp đoạt quyền khống chế linh hồn của nàng. Đây là thứ gì? Nguyên thần của huyết ma chi chủ lập tức quay đầu, nhìn thấy hóa thân hắc ám đại đế của Diệp Phong, sợ đến toàn thân run rẩy. Diệt cho ta. Diệp Phong không nói nhiều lời, trực tiếp phóng ra sức mạnh của hắc ám đại đế, một bàn tay che trời trực tiếp oanh kích tới, lập tức bóp nát nguyên thần của huyết ma chi chủ. Ngay sau đó, Diệp Phong hấp thu trực tiếp những mảnh vỡ nguyên thần của huyết ma chi chủ. Hồn lực của hắn được tăng lên không nhỏ, từ 1.600 cấp đã tăng lên 1.200 cấp. Nguyên thần của huyết ma chi chủ này, thật là đại bổ. Diệp Phong không khỏi thầm vui mừng, lúc này, nguy hiểm đã được giải trừ. Hóa thân hắc ám đại đế của Diệp Phong rời khỏi thế giới linh hồn của Lạc Phỉ Phỉ, trở về bản thể. Tội ác chi nhãn cũng được Diệp Phong thu lại, ẩn vào giữa trán. Nhưng lúc này, Lạc Phỉ Phỉ lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, gương mặt tuyệt mỹ lộ vẻ khiếp sợ sâu sắc. Nàng nhớ lại bóng hình hắc ám đại đế đầy chấn động xuất hiện trong thế giới linh hồn của mình, thậm chí có chút sợ hãi, không nhịn được nói, Diệp sư đệ. Ngươi là người của hắc ám bá chủ chủng tộc ẩn mình trong nhân tộc sao? Bóng hình hắc ám đại đế xuất hiện trong linh hồn, với vẻ uy nghiêm chấn động không gì sánh bằng. Quả thực khiến cho một trong ngoại môn thập đại đệ tử như Lạc Phỉ Phỉ cũng cảm thấy một sự sợ hãi sâu sắc. Mặc dù Lạc Phỉ Phỉ không nhận ra thân phận thật sự của hắc ám đại đế, nhưng bản thân nàng là ma huyết tộc, có quan hệ gần gũi với ma tộc, nên vô cùng mẫn cảm với các chủng tộc hắc ám. Nàng có thể cảm nhận sâu sắc ý chí hắc ám ẩn chứa trong người Diệp Phong, giống như một bá chủ hắc ám cao cao tại thượng, toát ra uy áp không gì sánh kịp. Vì vậy, Lạc Phỉ Phỉ mới buột miệng hỏi Diệp Phong có phải là hậu duệ của một hắc ám bá chủ chủng tộc hay không. Diệp Phong khẽ mỉm cười. Đáp, đây là do ta luyện hóa một con mắt của chủng tộc hắc ám, bên trong ẩn chứa ý chí của một siêu cấp cường giả hắc ám, nên mới khiến tỷ cảm thấy có chút sợ hãi, thực ra rất bình thường. Mặc dù Diệp Phong nói rất bình thường, nhưng ánh mắt của Lạc Phỉ Phỉ vẫn đầy vẻ kinh nghi. Nàng không phải kẻ ngốc, rõ ràng biết một con mắt có thể lập tức bóp nát nguyên thần của huyết ma chi chủ đáng sợ đến mức nào. Tuy nhiên, lúc này Lạc Phỉ Phỉ lại tràn đầy hào cảm với Diệp Phong. Bởi vì vào thời khắc mấu chốt, hắn không những không bỏ chạy hay ra tay giết nàng, mà ngược lại còn cứu giúp. Điều này cho thấy, thiếu niên nhân tộc này là một người đồng đội đáng tin cậy. Chỉ trong hoạn nạn mới có thể thấy rõ bản tính thật sự của một người. Lạc Phỉ Phỉ không nói thêm gì nữa, mà cất lời với Diệp Phong, Diệp sư đệ, ta nợ đệ một mạng. Diệp Phong cười nói, ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa lần này sư tỷ dẫn ta đến đây, giúp ta thu hoạch không nhỏ, tu vi cũng tăng lên không ít, đã khiến ta rất thỏa mãn rồi. Nhưng lần sau nếu sư tỷ có nơi nào tốt, nhớ lại mang ta theo nhé. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lạc Phỉ Phỉ không khỏi nở một nụ cười xinh đẹp, được, sau này có chỗ tốt ta sẽ nhớ đến đệ. Nói đến đây, sắc mặt Lạc Phỉ Phỉ đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhưng tu vi của Diệp sư đệ bây giờ đúng là hơi yếu một chút. Nếu muốn nổi bật ở Thanh Thiên Thánh Địa, Ở khu vực phương Bắc này gồm Băng Xương Thần Quốc và Tứ Đại Vực, tu vi của đệ phải nhanh chóng tăng lên. Ít nhất cũng phải mau chóng đột phá đến cấp độ cuối cùng của đạo cảnh, siêu việt đạo cảnh, bước vào huyền đan cảnh, mới thật sự được xem là một cao thủ có chút thực lực. Lạc Phỉ Phỉ nói xong, rồi đi về phía ngôi mộ lớn của huyết ma chi chủ. Ngôi mộ lúc này đã bị nàng một kiếm chém nát, để lộ cảnh tượng bên trong. Đó lại là một cung điện dưới lòng đất, khắp nơi là những kiến trúc huy hoàng, còn có vài chiếc quan tài đồng cổ xưa, trông như một vương quốc của người chết, có chút chấn động. Lạc Phỉ Phỉ và Diệp Phong cùng đi xuống dưới, nàng cất lời, Diệp sư đệ, mặc dù nguyên thần của huyết ma chi chủ đã bị tiêu diệt, nhưng trong không gian lăng mộ này chắc chắn vẫn còn ẩn chứa những nguy hiểm không biết trước, nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong gật đầu, tỏa ra hồn lực mênh mông, luôn cảnh giác xung quanh. Lúc này, Diệp Phong dường như phát hiện ra điều gì, lập tức bay về một hướng. Lạc Phỉ Phỉ thấy Diệp Phong bay về hướng đó, ánh mắt nàng cũng khẽ động, vội vàng theo sau. Rất nhanh, hai người đã đến nơi sâu nhất của cung điện dưới lòng đất này. Ở đây sừng sững một pho tượng vô cùng to lớn. Pho tượng này chính là tượng của huyết ma chi chủ, vô cùng uy nghi, khí thế ngút trời. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong đến nơi, hắn trực tiếp tung một quyền, toàn bộ pho tượng huyết ma chi chủ lập tức bị đánh vỡ nát. Lạch cạch, ngay sau đó, một vật giống như một cuốn sách bằng sắt từ trong pho tượng vỡ vụn rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn tan. Đây là cái gì? Lạc Phỉ Phỉ ánh mắt khẽ động, lập tức tập trung vào cuốn sách sắt. Ta cũng không biết, nhưng ta cảm nhận được hoạt động hồn lực mãnh liệt tỏa ra từ nó. Diệp Phong nói, rồi ngồi xổm xuống nhặt cuốn sách sắt lên. Lúc này, thân hình thướt tha xinh đẹp của Lạc Phỉ Phỉ cũng ghé lại gần, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay Diệp Phong. Diệp Phong thử rót một tia hồn lực vào cuốn sách, lập tức có phản ứng. Trên bề mặt đen nhánh của cuốn sách hiện lên bốn chữ màu máu, đại huyết khí thuật. Đại huyết khí thuật, Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, đây lại là đại huyết khí thuật. Lúc này, Lạc Phỉ Phỉ đứng bên cạnh, đôi mắt đẹp lập tức lộ ra vẻ kích động. Nàng không nhịn được nói, đây là một trong 3000 đại đạo chi thuật tồn tại tự nhiên trong thiên địa vũ trụ. Đại huyết khí thuật là chấn tộc đạo thuật của huyết ma nhất tộc. Lạc Phỉ Phỉ nói xong, đột nhiên từ nhẫn chữ vật lấy ra một cuốn sách cổ, sau đó bắt đầu nhanh chóng lật xem, dường như đang tìm kiếm ghi chép về đại huyết khí thuật. Tìm thấy rồi, rất nhanh, Lạc Phỉ Phỉ đã tìm thấy ghi chép về đại huyết khí thuật. Nàng xem phần giới thiệu trong sách, đọc lên, đại huyết khí thuật, một trong 3000 đại đạo chi thuật của chư thiên vũ trụ, xếp hạng thứ 455. Đây là một loại đại đạo chi thuật vô cùng lợi hại. Một khi thi triển đại huyết khí thuật, có thể khiến cơ thể sinh ra vô tận khí huyết từ hư không, khi lực lượng chiến đấu suy kiệt. Hoặc ở thời điểm đột phá cuối cùng trong lúc bế quan, kích phát đại huyết khí thuật sẽ giúp bản thân lập tức có được khí huyết gấp mười mấy lần. Khôi phục trạng thái đỉnh phong trong nháy mắt, Lạc Phỉ Phỉ không ngừng đọc những ghi chép trong sách, còn Diệp Phong thì chìm vào suy tư. Rất lâu trước đây, khi còn ở vũ trụ cấp thấp, Diệp Phong đã từng tiếp xúc với 3000 đại đạo chi thuật. 3000 đại đạo chi thuật là những đạo thuật bản nguyên nhất của chư thiên vũ trụ, có thể nói phần lớn các truyền thừa và thuật pháp trên đời đều bắt nguồn từ 3000 đại đạo. Vì vậy, những đạo thuật này thuộc về loại bản nguyên và nguyên thủy nhất. Diệp Phong tu luyện đến nay, thực ra cũng đã học được không ít 3000 đại đạo chi thuật. Hắn đã tích lũy được đại hắc ám thuật xếp hạng 18, đại phong ấn thuật xếp hạng 19, đại huyết chú thuật xếp hạng 2,342 và đại thiết cát thuật xếp hạng 2,678. Đại hắc ám thuật và đại huyết chú thuật, Diệp Phong đã không nhớ rõ học được như thế nào. Nhưng đại phong ấn thuật, hắn vẫn nhớ là do tiểu giao trong nữ hoàng đồ truyền thụ. Còn đại thiết cát thuật thì được lột xác ra từ chiêu thiết họa ngân câu trong 3 chiêu kiếm thuật mà Nam Thúc từng dạy. Đương nhiên, ngoài những thứ này, Diệp Phong còn dần dần tu luyện thành một loại thuật pháp hoàn toàn mới, không nằm trong 3000 đại đạo chi thuật, đó chính là đại lực lượng thuật. Nhưng đại lực lượng thuật là do Diệp Phong tự đặt tên, không phải là bất kỳ loại nào trong 3000 đại đạo chi thuật được truyền lại từ xưa. Hơn nữa, đại lực lượng thuật vẫn đang trong giai đoạn phôi thai, Diệp Phong vẫn không ngừng bổ sung, với mưu đồ biến nó thành một môn đại đạo thuật pháp khoáng cổ tuyệt kim. Trong lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, Lạc Phỉ Phỉ đột nhiên lên tiếng, Diệp sư đệ, đây là một bộ 3000 đại đạo chi thuật vô cùng quý giá. Đại huyết khí thuật xếp hạng thứ 455, thứ hạng đã rất cao. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không chắc chắn sẽ bị một số cường giả dòm ngó. Diệp Phong gật đầu, nói, điểm này ta biết. vậy chúng ta ngay tại đây lĩnh ngộ đại huyết khí thuật này đi. Lạc Phỉ Phỉ gật đầu, sau đó hai người tự tìm chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội đại huyết khí thuật trên cuốn sách sắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 7 ngày 7 đêm đã trôi qua, và một ngày nọ, Diệp Phong và Lạc Phỉ Phỉ đồng thời mở mắt. Họ đã sơ bộ khắc ghi được áo nghĩa của đại huyết khí thuật vào linh hồn mình, chỉ cần tiếp tục lĩnh hội và hoàn thiện là được. Giác, lúc này, bàn tay Diệp Phong đột nhiên dùng lực, trực tiếp bóp nát cuốn sách sắt ghi lại đại huyết khí thuật. Chỉ cần cuốn sách sắt này bị hủy, đại huyết khí thuật sẽ vĩnh viễn thuộc về Diệp Phong và Lạc Phỉ Phỉ. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ cung điện dưới lòng đất rung chuyển dữ dội. Nơi này có lẽ sắp sụp đổ rồi, Lạc Phỉ Phỉ nói, sau đó cùng Diệp Phong nhanh chóng bay lên trên. Khi họ ra ngoài, toàn bộ cung điện đã sụp đổ hoàn toàn, trở thành một đống phế tích dưới lòng đất. Lúc này, Diệp Phong nhìn ra dòng sông máu bên ngoài, nói, sư tỷ, tiếp theo ta muốn thôn phệ hết huyết khí trong dòng sông máu này. Dù sao thì huyết khí trong huyết hà này vẫn rất dồi dào, có lẽ có thể giúp ta tăng lên không ít. Lạc Phỉ Phỉ lập tức gật đầu, sau đó bay lên không trung, nói, ta sẽ hộ pháp cho Diệp sư đệ. Diệp Phong bày tỏ sự cảm kích, sau đó lập tức đứng bên bờ sông máu, bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Toàn bộ thôn phệ lĩnh vực hắc ám lập tức bao phủ cả dòng sông máu. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng huyết khí tinh thuần và dồi dào đang truyền vào cơ thể mình. Trong khoảnh khắc, công lực và tu vi của hắn đang tăng lên nhanh chóng. Lúc này trên không trung, Lạc Phỉ Phỉ nhìn Diệp Phong đang thôn phệ cả dòng sông máu phía dưới, không khỏi lẩm bẩm, năng lực thôn phệ của Diệp sư đệ có chút tương tự với đại thôn phệ thuật xếp hạng thứ 6 trong 3000 đại đạo. Nhưng đại thôn phệ thuật còn lợi hại hơn nhiều, Diệp sư đệ chỉ có thể thôn phệ những thứ có năng lượng, còn đại thôn phệ thuật thì có thể nuốt cả trời cả đất, nuốt hết tất cả mọi thứ. Dù có năng lượng hay không, dù là sinh vật sống hay vật chết. Cuối cùng, Diệp Phong đã thôn phệ toàn bộ dòng sông máu. Tu vi của hắn cũng lập tức từ đạo thánh nhất trùng thiên, tăng vọt lên đạo thánh lục trùng thiên. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, không ngờ trong dòng huyết hà này lại chứa đựng năng lượng huyết khí khổng lồ đến vậy. Xem ra năm đó sau khi huyết ma chi chủ qua đời, không ít huyết tộc đã được chôn cùng trong dòng sông này, xem như vật bồi táng, nên mới tạo ra một huyết hà khổng lồ như thế. Nhưng lúc này, toàn bộ huyết khí trong huyết hà đều đã bị Diệp Phong nuốt chửng, nước sông đã trở nên trong suốt, mất hết huyết khí. Lạc Phỉ Phỉ từ trên cao hạ xuống, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc, nói, năng lực thôn phệ của Diệp sư đệ quả là khoáng cổ tuyệt kim. Sở hữu năng lực này, chỉ cần cho đệ thời gian, ta tin tương lai của đệ nhất định sẽ có thành tựu phi phàm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đệ tốt nhất đừng nên chọc vào những thế lực khổng lồ, nếu không rất có thể sẽ chết yểu giữa đường. Nghe Lạc Phỉ Phỉ nói vậy, Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, hỏi, sư tỷ đang nhắc nhở ta không nên trêu chọc chư thần hội sao? Lạc Phỉ Phỉ gật đầu, giọng điệu có chút nghiêm túc, chư thần hội có nội tình vô cùng sâu dày, là phe phái đệ tử lớn nhất trong Thanh Thiên Thánh Địa của chúng ta. Hơn nữa, hội trưởng của chư thần hội là Tiêu Thiên Thần, một kẻ cực kỳ khủng bố, rất nổi tiếng ở Băng Xương Thần Quốc và Liên Minh Tứ Đại Vực. Dù sao hắn cũng được xưng là một trong tứ đại thanh niên tài tuấn đỉnh cấp của Tứ Đại Vực, có thể nói là tồn tại đứng đầu thế hệ trẻ, vô cùng đáng sợ. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi trầm mặc, không nói thêm gì. Trong nguyên tắc của Diệp Phong, hắn có một trái tim không sợ hãi. Chỉ cần người khác không đến trêu chọc mình, thì mình cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Nhưng nếu ai dám chọc vào mình, muốn đối phó, muốn giết mình, thì Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí, sẽ dùng gậy ông đập lưng ông. Cho dù thân phận và địa vị của đối phương có phi phàm đến đâu, Diệp Phong cũng sẽ đánh trả một cách tàn nhẫn. Có lẽ thấy Diệp Phong trầm mặc, Lạc Phỉ Phỉ cho rằng hắn sợ, nàng khẽ mỉm cười nói, cố gắng lên, ta tin tương lai của đệ nhất định cũng sẽ rất huy hoàng. Diệp Phong cười cười, sau đó đổi chủ đề, hỏi, sư tỷ lần này đột phá đến huyền đan cảnh, xem ra sau khi trở về Thanh Thiên Thánh Địa, có lẽ sẽ đi chứng nhận đệ tử nội môn nhì. Lạc Phỉ Phỉ lắc đầu, nói, tạm thời chưa, với tu vi hiện tại của ta, nếu tham gia kỳ thí luyện ngoại môn sắp tới, chắc chắn sẽ giành được rất nhiều thứ tốt, áp đảo các đệ tử ngoại môn khác. Cho dù là 9 người còn lại trong ngoại môn thập đại đệ tử cũng không phải là đối thủ của ta. Nếu ta chứng nhận đệ tử nội môn, thì sẽ không thể tham gia kỳ thí luyện ngoại môn sắp tới nữa. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, nói, đây đúng là lựa chọn tốt nhất, có thể tối đa hóa lợi ích. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài. Rất nhanh, họ rời khỏi không gian dưới lòng đất, trở lại Thâm Uyên Ma Quật, sau đó bay lên trời, rời khỏi khu vực ma quật. Họ không ở lại quá lâu, rất nhanh đã trở về Thanh Thiên Thánh Địa. Tại lối vào Thanh Thiên Thánh Địa, Lạc Phỉ Phỉ dừng lại, nhìn Diệp Phong bên cạnh, đột nhiên nói, Diệp sư đệ, đưa lệnh bài thân phận của đệ cho ta. Diệp Phong có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lấy lệnh bài thân phận của mình ra, đặt vào bàn tay trắng nõn thon thả của Lạc Phỉ Phỉ. Lúc này, Lạc Phỉ Phỉ cũng lấy ra lệnh bài thân phận của mình, rồi dùng lệnh bài của nàng quẹt một cái lên lệnh bài của Diệp Phong. Trong nháy mắt, điểm cống hiến trên lệnh bài thân phận của Diệp Phong lập tức từ số 0 biến thành 3000, Lạc Phỉ Phỉ trả lại lệnh bài cho Diệp Phong. Cười nói, lần này đệ đã giúp ta rất nhiều, lại còn tìm được đại huyết khí thuật, ta chuyển cho đệ 3000 điểm cống hiến, xem như là thù lao của ta. Diệp Phong nhận lại lệnh bài, trong lòng có chút vui mừng. Bởi vì điểm cống hiến trong một đại thế lực như Thanh Thiên Thánh Địa là cực kỳ quý giá. Trước đây ở những thế lực nhỏ, môn phái nhỏ, Diệp Phong có thể dễ dàng kiếm được rất nhiều điểm cống hiến, thậm chí có thể dùng tài nguyên tu luyện để đổi lấy. Nhưng ở Thanh Thiên Thánh Địa thì không phải vậy, điểm cống hiến ở đây rất khó kiếm được, mà Diệp Phong cũng chưa biết cách kiếm. Cho nên bây giờ Lạc Phỉ Phỉ lập tức cho hắn 3000 điểm, đây là một món quà rất nặng. Diệp Phong lập tức cười nói, đa tạ sư tỷ, xem ra ta có thể đến võ học cung điện của Thanh Thiên Thánh Địa để chọn lựa một vài võ học cường đại để tu hành rồi. Lạc Phỉ Phỉ cười nói, đi đi, ta cũng phải trở về bế quan để củng cố tu vi. Nói xong, thân ảnh Lạc Phỉ Phỉ đã biến mất tại chỗ. Mà Diệp Phong cũng không trở về chỗ ở của mình ngay, hắn đi thẳng đến nơi phồn hoa nhất của Thanh Thiên Thánh Địa. Nơi phồn hoa nhất của Thanh Thiên Thánh Địa nằm ở khu vực phía Tây Bắc. Nơi đây có những kiến trúc cao ngất nguy nga, có lầu các, có đại điện, còn có những cung điện lơ lửng giữa không trung. Đây là khu giao dịch sầm uất nhất của Thanh Thiên Thánh Địa, có đan dược đường, võ học cung điện, tu luyện tháp và các nơi.